chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 7, góc truyện audio.com. Tây Trinh đại chiến, nhất, nhược không phải thanh âm quen thuộc ngọt ngấy này kêu gọi. Nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ cho rằng chính mình đã quên đi người này. Sư muội, Khương Thượng đáp lời người vừa gọi. Khương sư huynh, bất quá công phu chớp mắt, nàng liền đã vượt biển mà tới. Đứng ở trước mặt hắn, nàng dựa vào hơi gần chút. Khương Thượng không để lại dấu vết nghiêng người kéo ra một chút khoảng cách. Không thân hữu lễ hỏi, sư muội tới Đông Hải có gì chuyện quan trọng? Nàng thấp đầu, Khương sư huynh, ta đã ở Đông Hải thí luyện gần 10 năm, lúc trước các sư huynh khác đều tới yến tiệc đưa tiễn ta trước khi đi. Tô Tô di ong xuống, Khương Thượng ngươi trí nhớ cũng quá không thể dựa vào, tổn thương tâm thiếu nữ nhà người ta nhiều a. Khương Thượng chỉ là thần sắc tự nhiên tiếp tục nói. Như vậy sao? Thượng cấp sư muội giải thích. Tiểu sư muội nhỏ nhẹ nói. Không sao, thời điểm đó Khương sư huynh đang bế quan nghiên tập, nghiên cứu, tập luyện, đạo pháp, không có tới yến tiệc đưa tiễn ta. Quên, cũng là tự nhiên, này nói gần nói xa lộ ra vài phần chua xót. Đáng tiếc hắn dầu muối không vào, không khỏi lãng phí lòng đầy tình ý của nàng. Tiểu sư muội chậm rãi nâng lên rủ xuống đầu, rốt cục đem ánh mắt hơi cách Khương Thượng hướng xung quanh nhìn lại. Tầm mắt vừa truyền, nàng phiết đến Tô Tô trong tay Khương Thượng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, yêu hồ, này không phải yêu hồ kia còn có thể là ai. Từ trước nàng nguyên tưởng rằng Tô Tô chỉ là hồ ly bình thường được sư huynh thu phục. Kết quả sau khi Tô Tô hiện thân, liên hệ cùng vài chuyện. Nàng thế nào lại không biết tiểu bạch hồ kia chính là nguyên hình của yêu nữ. Mà nay tuy mấy chục năm chưa gặp, nhưng giờ phút này xuất hiện tại bên cạnh sư huynh, lại lấy ánh mắt địch ý lại chào phúng này liếc nàng. Còn không phải là chồn bạc năm đó. Sư huynh, ngươi thế nhưng lại, Khương Thượng trước một bước nói. Nếu như ngươi tìm ta chỉ là vì chuyện này, ta nghĩ chúng ta không có gì tất yếu tái đàm. Hắn đối đãi người bên cạnh luôn luôn khoan hậu, thái độ không lưu tình như vậy vẫn là lần đầu tiên. Mã Thi Thi một tay che lại môi khẽ run, hai mắt lệ doanh doanh nhìn hắn. Sư huynh, hắn nghiêng người, không nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia. Tô Tô chỉ làm ra vẻ vô tội, dịu dàng nói, Khương Thượng, ta đói, ngươi còn không mang ta đi ăn. Đây là trong khoảng thời gian này. Nàng lần đầu dùng khẩu khí gần như làm nũng này nói chuyện với hắn. Hắn cơ hồ vì được sủng ái mà lo sợ, lập tức liếc nhìn tiểu sư muội một cái, chỉ nói, nơi này nguyên liệu nấu ăn sơ sài, ngươi chịu khó trước nhịn một chút, chờ hồi Tây Kỳ, ta nhượng đầu bếp tướng phủ chế biến cho ngươi bữa ăn càng tinh xảo. Tô Tô ừ hử một tiếng, lập tức cam chịu nhậm hắn tiếp tục bay đi Tây Kỳ. Không nói thêm nữa, Mã Thi Thi đứng tại chỗ, nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh kia càng ngày càng xa. Hoán hận cắn răng một cái, theo sát phía sau hai người, một đạo đi theo tới Tây Kỳ. O, Na Cha chỉ cảm thấy Khương Sư Thúc càng ngày càng lợi hại. Mỗi lần người xuất môn, sau khi trở về y như rằng mua một tặng một thêm một đôi. Trước là Tô Tô, sau lại thêm cái Si Vưu đại chiến chiến hồn. Hiện tại sao mông đít tái đi theo cái tiểu sư cô. Bất quá hắn cùng với sư cô không quen, thêm nàng nhìn qua mềm nhũn, hắn so sánh thích kiểu nữ từ tính tình cương liệt cường hãn như Tô Tô hơn. Lôi Chấn Tử không nhiều tâm tư như Na Cha, nhìn thấy sư cô hắn lúc còn tiện hành cả lễ. Hắn là thực lực tối thượng tín phụng già, chắc là coi trọng thực lực. Ngũ cảm phát hiện đến đạo pháp của sư cô còn không bằng Dương Tiễn sư huynh và Na Cha. Đang cảm thấy ám ám thất vọng, nhưng thật ra Tô Tô là người tối không khách khí nhất. Không coi ai ra gì nằm ở trong lòng bàn tay Khương Thượng liếc mắt coi thường xung quanh. Thậm chí khi Khương Thượng nghĩ nàng đói, hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng mí mắt cũng không nâng, chỉ lười nhát báo thực đơn. Rồi để hắn đem nàng ôm trở về trong phủ thừa tướng. Thật sự là quá kiêu ngạo, quá bừa bãi, đồng học Lôi Chấn Tử tức đến tóc hồng dựng đứng, da biến thành màu tràm. Mã Thi Thi mắt lạnh lẽo xem chừng, không nói một tiếng quay đầu đi phòng khách, Toto vừa vào nhà liền nhảy xuống khỏi lòng bàn tay hắn. Ba bước nhảy lên giường. Ngươi tựa hồ không thích sư muội, nàng thẳng thừng đáp, ta vì sao phải thích nàng? Càng huống chi, lúc trước cũng là do nàng đi chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn tố giác chân thân của nàng. Nàng mới bị, Khương Thượng nói, xem tình thế sư muội còn có thể ở lại đây một hồi. Ngươi nhược không thích nàng, ban ngày liền tận lực đừng đi Tây Xương bên kia. Cuối cùng, hắn lại tiếp lời, ngươi ni, ngươi sẽ ở lại đây bao lâu? Ta còn chưa quyết định hảo. Toto trả lời, lúc nào cảm thấy chán, ta liền đi. Hắn bình tĩnh nhìn nàng khoảng khắc, than nhẹ một tiếng, ta trước vào cung hướng vương bẩm báo Đông Hải chi hành. Có lẽ sẽ muộn một chút mới trở về, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi trước đi. Toto mơ hồ ở một tiếng, chờ hắn ly khai, tâm tư lại lung tung lên. Nàng bản năng cảm thấy nàng không thể ở lại lâu. Rõ ràng là hắn phụ bạc nàng trước, thời điểm đối mặt hắn. Nàng khó mà rõ ràng hình dung loại ảo giác quỷ dị tựa hồ là nàng đang khi phụ hắn. O, tiểu đát khỉ, tiểu hồ ly, tiểu đát đát, tiểu kỳ, trước khi câu tiểu dây dây xuất khẩu, Toto thô bạo giống một tiếng. Thân công báo ngươi nếu dám tiếp tục kêu loạn, ta liền nhượng ngươi biến thành con thỏ chân chính. Thân công báo ủy khuất nói, hảo không dễ dàng thừa dịp ngươi đơn độc một mình mới kêu gọi ngươi. Ngươi liền vô tình như vậy đối với ta. Toto nói, được, ta đối với ngươi ra sao? Cũng so không bằng ngươi đối với ta vô tình, nhìn như tối đa tình phong tao nam nhân, thì thực tâm lạnh hơn so với bất kỳ ai khác. Giao hảo gần ngàn năm, nàng hiện giờ mới biết hắn chẳng qua là đang sắm vai một kiểu người giả bàng quan. Sao có thể không nhượng lòng người lạnh ngắt, thân công báo luôn luôn ra dày. Vô luận là ai nói lời mặn lời nhạt hắn đều vào tai này ra tai kia. Như cũ vui cười hỏi thăm, thế nào khẩu khí u oán như vậy, là vì đối phương không mắc câu. Toto liếc mắt, ngươi biết rõ còn cố hỏi, ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi thi triển mỹ nhân kế gì. Thân công báo thất vọng than thở, đang muốn xem ngươi ra sao thi thố tài năng, câu được Khương Thượng thần hồn điên đảo, kết quả không đợi đến. Cũng đã kết thúc, Toto nhíu lại mi. Vậy là ta có mị lực, chỉ cần đứng trước mặt hắn, liền không cần dùng cái gì khác. Thân công báo thở ngắn than dài. Sau đó nói, văn thái sư của chúng ta nguyên nghĩ thân chinh, chỉ là quân đông chinh của đế tân còn chưa trở về. Nếu hắn rời khỏi triều ca, sợ quốc nội binh lực hư không, chỉ phải gọi tiệt giáo đạo hữu tiền đến xung phong. Toto nói. Quân Đông Trinh tấn công Đông Di đã hơn 10 năm, tái không thu tay sợ sẽ hãm sâu vũng bùn. Hiện giờ Tây Kỳ lại phản, e rằng sẽ trở thành đòn chí mạng. Thân công báo đáp, tuy rằng Tây Kỳ có thiên mệnh, nhưng dù sao là nước phụ thuộc nhiều năm, thực lực cùng thương kém khá xa. Thêm thương nhân tài đông đúc, nếu chỉ vì Tây Kỳ mà đem quân Đông Trinh triệu hồi tới. Hơn 10 năm chinh phục lãnh địa sợ là toàn hủy hoại trong chốc lát. Muốn biết rõ nhiều năm chinh chiến này hao nhiều ít vật tư nhân lực. Trước đừng nói mấy lão thần, liền xem như chính đế tân, cũng không nỡ, o, Tây Trinh đại chiến, nhị, Đông Di tuy bị quân Đông Trinh hảo phạt nhiều năm, nhưng Đông Di là do vô số tiểu bộ lạc tụ tập mà thành. Làm theo ý mình, bởi vậy quân Đông Trinh chỉ có thể không ngừng chinh phục bộ lạc phản kháng mà không ngừng nghỉ. Liền xem như tạm thời thần phục, bọn họ cũng không an phận, phận mà lại phản càng là chuyện thường. Đế tân bị Đông Di càn quấy như vậy cũng nén giận rất lâu. Từng liên tục diệt hơn 10 bộ lạc, giết gà dọa khỉ, nhưng người Đông Di ngu muội điêu ngoa. Đối với bộ lạc phản bội, toàn tộc bị tàn sát thây phơi khắp đồng tình huống bi thảm. Y nguyên không đổi, đế tân hung hăng cắn răng, lại không thể đem chọn Đông Di diệt sạch, ai nguyện ý tốn công sức thân chinh tới chỉ để ngồi chơi. Bởi vậy quân Đông Trinh chỉ phải xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ. Trường kỳ giao chiến, Toto trầm ngâm khoảng khắc, ngươi không cần phải xem mấy lão thần có nguyện ý hay không. Ngươi hãy đem lời ta nói thuật lại với đế tân đi. Hắn sẽ lo lắng, chắc chắn như vậy, thân công báo hỏi, đế tân đối với ngươi nói gì nghe nấy như thế sao? Toto chỉ giễu cợt bảo, ngươi chỉ cần lo làm người đưa thư của ngươi, đế tân có tiếp thu hay không ta cũng không thể khẳng định. Chỉ ít có thể nhượng hắn coi trọng chút, Tây Kỳ không có yếu như bọn họ tưởng, hiện giờ Tây Kỳ chỉ là ấu thú, vì nhỏ lại khó nén bản tính kỳ ham nhân, một khi nhượng Tây Kỳ kiêu ngạo, khẳng định thương sẽ có nổi khổ bị cắn lại, đế tân cần sớm đem này bóp chết trong trứng nước. Thân công báo thở dài, dù sao ta cũng là cái mệnh vất vả, cần tuân Toto ý chỉ. Toto ngồi ở trên giường tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu sau, cảm thấy lại như cũ run được lợi hại, tối hậu biến thành hình người rồi đem chính mình bao thành một con nhộng. Khép mắt mà ngủ, lịch sử tại ban đêm này lần thứ hai bị sao góc tường. Tất cả binh lực Tây Kỳ kỳ thật chỉ có mấy vạn. Nhưng đế tân một người, cũng có mấy chục vạn đại quân, kỳ thật hơn phân nửa quân chính quy đi đông di trước. Làm quân đông chinh, nguyên bản trong cuộc chiến mục giã, tính quyết định thắng lợi đó là Tây Kỳ thừa dịp quân đông chinh của đế tân chưa về. Sau khi đánh bại Văn Trọng, xuất lĩnh 300 binh xe, hổ bí 3.000 người, giáp sĩ 4.000-5.000 người, liên hợp đội kỵ binh của 300 tiểu quốc chư hầu đánh bất ngờ. Cùng 70 vạn đại quân của đế tân quyết chiến Vu Mục Di. Nhưng bởi vì quân Đông Trinh chưa về, hơn nữa Vương Huynh Vi Tử ngoại phán, đế tân chỉ phải vội vàng nghênh chiến. 70 vạn đại quân kia trên thực tế chỉ có 2-3 vạn là quân chính quy. Còn lại đều do nô lệ không hề có kinh nghiệm binh thật giả lẫn lộn. Cuối cùng thảm bại bởi Chu Phương Quốc Liên Hợp Quân. Sau khi bị phá thành, đế tân trời xanh tính cao ngạo, lựa chọn tự thiêu ở Lộc Đài. Sau đó xác chết bị chặt bỏ đầu, treo móc ở trên thành. Nhưng giờ phút này Toto đánh bậy đánh bạ, thì thật nàng đối với tình tiết phong thần diễn nghĩa cùng với tình tiết tư liệu lịch sử này đó hoàn toàn quên hơi bị nhiều. Đối với thân công báo đề cập hy vọng đế tân nhanh chóng triệu hồi quân Đông Trinh chỉ là nàng đột nhiên xuất hiện bất an khó hiểu. Nhưng nàng không ngờ đế tân lại nỗ lực chống lại ý đám đông. Đương chân không tiếc đại giới triệu hồi quân Đông Trinh, cam nguyện buông tha cho Đông Di chinh chiến hơn 10 năm. Cuối cùng, này trường thế lực ngang nhau, phong thần đại chiến sẽ hay không bởi vì đủ loại chuyện xấu. Xoay càn khôn, o triều ca, thân công báo vào cung bẩm báo đế tân đề nghị của Toto. Gương mặt tuấn Mỹ tái nhợt, mặt mày thâm tòa, hắn thật lâu sau mới nói, là nàng nhiều lần cường điệu. Thân công báo đáp, vâng, bệ hạ, đế tân đứng dậy theo vương tọa xuống dưới, hai tay thả lỏng phía sau, đi qua đi lại vài bước, nói với người phía sau hắn, ngươi lui xuống trước đi, chậm biết rồi, thân công báo lĩnh mệnh, chắp tay rút lui mà ra, lúc hắn nên đứng đắn cũng có vài phần hình dạng, bất quá mới ra đại điện hắn liền thay đổi một bộ sắc mặt. G-A-A-O-O Một con bạch ngạch hổ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân công báo nhất phút phạt áo đạo bào màu tím, cưỡi hổ mà ra, tìm kiếm hỏi thăm Tam Sơn Ngũ Nhạc, dù tới Giáp Long Sơn Phi Long Động, hắn xa xa nhìn thấy một cái tiểu đồng tại trên vách đá dựng đứng chơi đùa. Hắn hạ hổ tới xem, đồng nhi này một đầu tóc bạc đến eo, có màu da đồng, hình dạng tuấn tú phi thường. Này đồng nhi, nhà ngươi ở đâu? Đồng nhi kia ngẩng đầu phát hiện đứng trước mặt hắn một tử y mỹ thanh niên cực kỳ rêu rao. Đạo bào xa xỉ mỹ lệ, hắn tiến lên thi lễ, đạo giả từ đâu mà tới? Thân công báo gặp hắn không đáp hồi lại câu hỏi, hứng thú 10 phần trên dưới đánh giá đồng nhi to gan này. Bần đạo hướng hải đảo tới, từ thâm sơn đi, đồng nhi lại hỏi, đạo giả là tiệt giáo hay là xiển giáo? Thân công báo cười, xiển giáo. Đồng nhi lập tức khúm núm, bái kiến sư thúc, sư phụ ta là Cụ Liêu Tôn, đệ tử gọi là Thổ Hành Tôn. Thân công báo gặp hắn to gan lại thận trọng, không rụt rè, lại hỏi, ngươi học nghệ bao lâu? Thổ Hành Tôn kính cẩn hồi đáp, học nghệ trăm năm. Thân công báo lắc đầu thở dài nói, ta xem ngươi không thể đạo thành tiên, đành phải tu phú quý nhân gian. Thổ Hành Tôn sinh ra và tu nghiệp ngay tại vách núi, còn chưa gặp qua thế giới ngoài núi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái gì là phú quý nhân gian? Thân công báo dụ hoặc cúi đầu ghé vào bên tai tiểu đồng nói nhỏ. Tự nhiên là phệ mãng eo ngọc, thụ hưởng quân vương phú quý, ngồi ôm giai nhân, hoành hành thiên hạ, đồng nhi mờ mịt hỏi. Này nghe lên tựa hồ rất tốt, tự nhiên, thân công báo mềm mại tinh tế trả lời. Người tu hành trăm năm, vì sao nghĩ thành tiên? Sư phụ tu tiên, ta tự nhiên muốn đi theo tu tiên. Sư phụ nói, sau khi thành tiên, nghĩ cái gì đều có thể làm. Thân công báo lắc đầu. Sai, thành tiên lúc sau có trọng trọng thiên quy giới luật, so với nhân gian càng xâm nghiêm. Nhưng thật ra ngươi hạ sơn nhập hồng trần, ngươi mới đương chân có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đồng nhi bị mọi cách dụ hoặc tâm động. Vậy, ta nên làm như thế nào để được phú quý nhân gian? Thân công báo đáp, chỉ cần ngươi chịu xuống núi, ta viết thư tiến cử ngươi, thành công trong gang tấc, thổ hành tôn tái bái, thỉnh sư thúc chỉ điểm, ta nên đi về nơi đâu, ta nghĩ ngươi nên tiến tới Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công. Đại sự khả thành, lựa chọn Đặng Cửu Công là bởi vì hắn chính là viên đại tướng có uy vọng khá cao trong triều. Tất nhiên trừ Hoàng Phi Hồ, Văn Trọng, hắn dự cảm sau khi Trương Quế Phương bại binh, Văn Trọng sẽ lựa chọn Đặng Cửu Công thay thế mình xuất chinh. Thổ hành tôn cảm tạ nhiều lần, đệ tử nhược được tiến thêm, cảm tạ vô cùng, thân công báo thương tiếc sờ sờ đầu hắn. Thổ hành tôn, ngươi nói cho sư thúc, ngươi có bản lĩnh gì? Sư thúc hảo vì ngươi tả tiến thư. Thổ hành tôn có vài phần thẹn, đáp, đệ tử tài sơ học thiền, chỉ thiện có thể địa hành thiên lý. Độn thổ đó, đúng là người nào tên đấy? Này là đủ rồi, thân công báo trong lòng vui vẻ. Trên chiến trường tối được hoan nghênh thường thường là dốc lòng. Học càng nhiều, như không có chỗ tinh tâm nguyện truyền, cũng tương đương không dùng. Hắn nói, sư phụ ngươi có dây trói tiên, lúc ngươi xuống núi liền dẫn hai cây đi, cũng có thể thành, đệ tử biết rõ. Thổ hành tôn từ biệt thân công báo, nghe theo trộm dây trói tiên của sư phụ cụ Liêu Tôn. Nằm ấm đan dược, lập tức hướng Tam Sơn Quan mà đi. Đúng như thân công báo sở liệu, Văn Trọng cần trấn thủ Triều Ca, mà Hoàng Phi Hổ trước đã đi Đông Di gấp chiêu quân Đông Trinh. Trong triều nhân tuyển thiện chiến cuối cùng Đặng Cửu Công tiếp nhận lệnh bài thái sư. Chỉnh quân đi Triều Ca trước, sau khi phái ra viện quân, Văn Trọng lại ngựa không dừng vó, ngồi trên Hắc Kỳ Lân tiến đến bái phòng các đạo hữu tiệt giáo. Tới Tây Hải Cửu Long đảo phương dừng lại. Ngoài động phủ chính là khắc hoa kỳ thảo vậy vậy tú, cối bách thanh tùng sắc sắc tân. Hắn hạ hắc kỳ làn, đem đả thần tiên màu vàng thúc bên hông, cất cao, giọng nói, thương đô văn thái sư tương phòng. Sau ít lâu, bốn vị đạo nhân đồng loạt xuất động, cười to nói, văn huynh, trận gió nào thổi ngươi đến thế? O Tây Trinh đại chiến, tam, Tây Kỳ Đông Môn, cùng quân Tây Kỳ giáng co mấy ngày. Trương Quế Phương khổ chờ viện binh, ngày này bỗng nhiên thám mã nhập báo, có bốn vị đạo trưởng tới viên môn xin gặp. Trương Quế Phương nghe thấy báo, ra doanh tiếp nhập trung quân, dù là hắn gan lớn, lần đầu tiên nhìn thấy bốn vị đạo nhân tiệt giáo này, cũng bị giật nảy mình. Vương Ma đạo nhân đứng đầu là kẻ duy nhất trong bốn người hình dạng giống người bình thường. Hắn đội một cái khăn, mặt như trăng tròn. Bên cạnh hai vị đạo nhân một cái làm đà đầu trang phục. Danh viết Dương Sâm, mặt như đáy nồi, râu màu đỏ son, tên còn lại cao bàn càn, trán cũng màu đỏ son, trên dưới răng nanh ẩn hiện. Tối hậu một người Lý Hưng Bá, mặt như trọng táo, một bộ râu dài, đôi có một trượng dài 5-6 thước, lúc hành tẩu lắc lắc đung đưa. Trương Quế Phương dù sao chinh chiến nhiều năm, rất mau liền định thần. Tiến lên yết kiến, Vương Ma bốn người gặp hắn cúi người không tiện, hỏi, văn thái sư lệnh bốn người tài giúp ngươi, ngươi chắc bị thương. Trương Quế Phương liền thẳng thắn đem việc bị Na Cha đả thương nói một lần. Cho ta xem vết thương một chút. Vương Ma cẩn thận chu đáo cầm lấy cánh tay bị thương của Trương Quế Phương. Gì, nguyên lai là vòng càn khôn đánh. Hắn từ trong hồ lô lấy ra một viên đan dược. Lấy miệng mớm xong trà lên, ngươi hiện tại thử nhúc nhích tay. Trương Quế Phương theo lời giơ tay lên, rõ ràng phát hiện nguyên bản ngay cả đụng cũng không thể đụng vào. Vết thương ở tay đã tức thời khỏi hẳn, hắn phong độ nhẹ nhàng khom người cúi đầu, đa tạ đạo trưởng ban thuốc, xin mau mau đứng lên, Vương Ma nâng dậy hắn, sau đó nói, vậy Tây Kỳ Khương Thượng ở nơi nào? Trương Quế Phương xấu hổ trả lời, nơi này cách Tây Kỳ 70 lý, nhân binh bại đến tận đây, Lý Hưng và Hiếu Chiến đem dâu dài hướng phía sau vung. Oát, vậy còn chờ cái gì? Mau mau khởi binh đi thành Tây Kỳ đi, chỉ nghe bốn đạo pháp khí này một trận nổ vang, tam quân hò hét, chạy hướng Tây Kỳ, o, báo Trương Quế Phương từ Đông Môn hưng binh mà tới, lúc quan truyền lệnh tiến đến, Khương Thượng đang tại tướng phủ vẽ binh thư, nghe vậy hắn buông xuống mai rùa, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị, ngươi muốn ra thành nghênh chiến, chồn bạc búng chăn mền, ló đầu hỏi, ừ. Hắn đang kéo xuống ngoại bào để thay đổi giáp y, đột nhiên hướng Tô Tô liếc qua. Hắn đem thoát một nửa ngoại bào ngưng lại, cầm lấy giáp trụ treo trên tường trần trừ bối rối. Ngươi không phải vội vàng, còn thì kèo mè nheo cái gì, ta cũng không phải không gặp qua. Tiểu cơ phát đang lo lắng chờ ngươi nhi, Tô Tô lờ đờ uể oải kéo dài thân. Hắn bước chân một chút, không còn thời gian để trì hoãn. Hắn lại cũng xoay chân đưa lưng về phía nàng, cởi xuống từng kiện ngoại bào. Ngươi dám thoát, ta liền dám xem, Tô Tô cũng không phải là tiểu nữ nhân thế gian xem nam nhân cởi quần áo liền thét chói tai. Ánh mắt nàng đỉnh đã quét dọc theo thân thể gầy nhưng rắn chắc. Eo nhỏ, thấu qua nửa thốn y cứ ẩn ước nhìn thấy một đoạn chân dài thon. Ánh mắt tại như ẩn như hiện trên đùi dao động một hồi. Nàng lại hướng lên tái xem liền xem không đến. Nam tử đưa lưng về phía nàng bên tai ửng đỏ. Hai cánh tay dùng tốc độ nhanh nhất đem chiến bào màu đỏ sậm mở ra. Mang lên người, kim giáp khoác lên hồng bào. Dùng ngọc buộc đai thật chặt, bất quá trong chốc lát. Đã mặc hoàn tất, Tô Tô thất vọng hừ một tiếng. Gặp hắn đổi hảo y phục liền gấp hừng hực đi ra ngoài. Bận rộn gọi lại hắn, ngươi đợi lát nữa, hắn dừng lại bước chân, gấp như vậy làm cái gì, ngươi còn chưa đội thúc quan, nghĩ đánh tới một nửa liền đầu bù tóc rối trở về sao. Hắn chuẩn bị quay trở lại, còn chưa nói cái gì, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng đụng tới thái dương hắn. Thân thể hắn không tự chủ cứng đờ, đứng yên tại chỗ, từng trận ấm hương đánh úp lại. Một đôi bạch ngọc nõn tay tại đầu hắn đùa nghịch một hồi. Ý thức đến trên người thiếu nữ trước mắt chỉ đơn giản bọc một tầng chăn. Hắn đại loạn, vội vàng hạ mắt xuống. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hừ, mỹ nhân hờn dỗi, ngươi sững sờ đứng làm cái gì? Cao như vậy, ta cột tóc thế nào? Không cần, ta tự mình có thể. Lời cự tuyệt còn chưa có nói xong. Đột nhiên chân tóc đau xót. Mỹ nhân nguy hiếp, nếu ngươi muốn làm hòa thượng đầu tóc bóng lưỡng, ta liền thành toàn cho ngươi. Hắn chỉ phải cười khổ, cúi người, khép mắt, tùy ý nàng tại trên đầu hắn tùy ý đùa nghịch. Hắn chất tóc cực hảo, đen nhánh lượng được diệu nhân. Tô Tô đem đầu tóc đen kia buộc chặt xong, nâng lên một bên đuôi cá kim quan, cẩn thận đeo tại trên đầu hắn, dùng dây cột tóc buộc chặt. Trong mơ hồ lại có ảo giác đã gả làm vợ người ta. Đang vì phu quân mà chuẩn bị. Tốt rồi, nàng thối lui một bước. Nói khẽ, Khương Thượng mở mắt ra. Thật sâu ngóng nhìn nàng. Trong mắt tình ý cơ hồ muốn tuôn trào mà ra. Nàng mở to mắt, không xem hắn. Còn không đi, tái không đi quân Tây Trinh sẽ đánh vào thành. Hắn cong lên một đạo cười hình cung. Ta đi, những ngày này thị nhi sẽ tới tống bữa ăn. Nàng quay lưng lại, thúc giục, ngươi đi đi, ta biết, hắn liền cầm lấy một bên bảo kiếm, xoay người ra, một lúc thật lâu sau, Tô Tô mở ra lòng bàn tay chính mình, trong đó có mấy cọng tóc đen mềm nhẵn lẳng lặng ngừng chú. Người kia quả nhiên là ngốc tử, nàng câu lên nụ cười, tươi cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên khùng, rồi lại tắt nghẽn dừng lại, lúc nàng bện búi tóc hắn. Hắn thật sự không có phát hiện sao, người tu tiên tối kiêng kỵ bị đào trộm sợi tóc và máu của bọn họ. Hắn dung túng nàng đụng chạm tóc hắn, sẽ không sợ nàng lấy đi tóc hắn sử dụng chú. Thủy kính vô báo động trước sáng lên, thân công báo ở bên kia hưng chí tràn đầy reo lên. Đơn giản như vậy liền đắc thủ, không hổ là Tô Tô A, nàng mặt không biểu tình nghe hắn liến thoáng không ngừng. Huệ Hoài giơ tay lên, đem thủy kính đánh vỡ. Giờ phút này Khương Thượng đi nhanh bước vào cửa cung. Minh Diện liền nhìn thấy tiểu sư muội cùng đoàn người Dương Tiễn Na Cha sớm đã chờ ở đó. Chờ lâu, Khương Thượng không kịp nghỉ ngơi, liền cùng chúng tướng tức khắc rồi ngựa ra khỏi thành. Đoàn người tại trên lưng ngựa luận lại chiến cuộc một lần. Lần này tới 4 vị đạo nhân là cứu binh do Văn Trọng theo Tiệt giáo đưa đến. Xiển giáo cùng Tiệt giáo không hợp, bởi vậy Na Cha khinh thường thỉnh chiến. Nhượng ta chiến với bọn họ một hồi. Khương Thượng nói, đừng tự mãn, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Na Cha như trước cố chấp, sư thúc, cứ nhượng ta đi đi, ta chính là củ sen hóa thân, không gây thương tổn tánh mạng, nhượng ta đi trước dò hỏi lai lịch bọn họ, này cũng là cách khả thi. Khương Thượng cùng Dương Tiễn liếc nhau, cũng hảo, nếu là thủ chiến, nhượng Na Cha đi trước thám để cùng thế, củng cố thế lực. Na Cha nghe vậy hưng phấn khẽ đạp phong hỏa luân, ở giữa không trung bỗng nhiên vấp một cái lộn ngược ra sau. Hoài, đập chúng lôi chấn tử đi theo phía sau hắn, thoáng chốc trên đỉnh đầu quân Tây Kỳ lại là một trận binh binh bang bang làm ầm ĩ, hai hầu nhi này chưa hề có thời khắc an tĩnh được một chút. Khương Thượng cười lắc đầu, đi lại cửa thành, hắn lệnh cho quan truyền lệnh, phái 5 đội binh mã ra thành, cửa thành ầm ầm mở rộng ra, chỉ gặp hồng phiên le lói, thiêu sơn liệt như lửa cùng, tạo cái phiêu diêu, mây đen che đậy thiết sơn đỉnh. Hạnh hoàng kỳ cọ sát, hộ trung quân chiên tướng, anh hùng như mãnh hổ, hai bên bãi đánh trận trùng anh hào, Trương Quế Phương toàn nhữ giáp trụ, chỉ đích danh muốn Khương Thượng ra trả lời. Na Cha cách xa xa hô lên, tướng bên thua, lại có mặt mũi nào đến tận đây. Na Cha, Khương Thượng không nặng không nhẹ hoán một tiếng, thành công nhượng hắn câm miệng, hắn hai chân một kẹp thanh tông mã, bảo kiếm để ngang bàn tay. Vó ngựa thanh thúy cộc cộc vang lên, hắn xuất trận nghênh hướng Trương Quế Phương. Trương Quế Phương rồi ngựa hướng trước, thắng bại là chuyện thường binh ra, có gì đáng xấu hổ. Xưa đầu bằng nay, bọn ngươi không thể khi địch, lời còn chưa nói xong, chỉ nghe phía sau cổ tiếng vang lên, kỳ phiến của quân Tây Trinh bỗng nhiên theo hai bên tách ra. Từ chính giữa sông ra 4 đầu dị thú, vương ma đứng đầu kỵ, cưỡi, mục thất. Khuôn mặt đen như đáy nồi, dương sâm kỵ con nghê, cao bàn cằn một đôi răng nanh dài kỵ hoa ban báo. Dâu dài một trượng lục thước lớn lên Lý Hưng Bá cẩn thận đem bảo bối dâu mép đánh thành một cái nơ con bướm. Để tránh đấu pháp vô ý bị phá hoại, hắn sở kỵ chính là dữ tợn. Này tư thú vừa xông ra, Khương Thượng hai bên chiến tướng toàn bộ đều ngã phiên xuống ngựa. Chiến mã bình thường nơi nào chống đỡ được ác khí uy áp của dị thú này. Bởi vậy chiến mã đều cốt miễn cân tô, nhao nhao nằm ngã, sở kỵ thanh tông mã của Khương Thượng cũng khó tránh, trong thời gian ngắn nhất liền xào sạc phục ngã xuống đất. Khương Thượng nguyên là nghĩ theo mã thượng nhảy xuống tránh ra. Phút chốc, vừa mới vừa động thân, hai bên huyệt thái dương trên trán hắn lại đột nhiên đau nhức khó nhẫn. Trước mắt hắn nhất thời tối sầm, bị hung hăng quăng xuống ngựa. Tây Trinh đại chiến, tứ, sư thúc, gặp Khương Thượng ngã xuống ngựa. Na Cha kinh hãi, hắn dẫm phong hỏa luân, bởi vậy không giống như chiến mã của Khương Thượng không chịu nổi uy áp của dị thú. Như cũ đứng rất vững vàng, vương ma 4 đạo chỉ vào Khương Thượng cùng các tướng lĩnh liên can bên cạnh bị quăng xuống ngựa. Cười lớn không ngừng, đừng hoảng, chậm rãi lên, Khương Thượng cố nén đau nhức trên trán, không nhanh không chậm đứng dậy chỉnh y quan, ánh mắt bình tĩnh đảo qua 4 người vương ma, nói, 4 vị đạo huynh, nơi nào động phủ, nay đến chỗ này, vì sao, vương ma gặp hắn gương mặt cũng không có sắc tức giận. Thái độ bình thản, nên cũng hòa hoãn xuống khẩu khí, Ta là Cửu Long đảo luyện khí sĩ Vương Ma, Dương Sâm, Cao Bàn Càn, Lý Hưng Bá, người ta đều là đạo giáo. Nhân văn thái sư tương chiêu, ta đến tương trợ, nhờ có thể nhận lời bần đạo hai điều kiện, ta liền tức khắc ly khai Tây Kỳ. Khương Thượng đáp, cứ nói đừng ngại, điều kiện thứ nhất, muốn Chu Vương quy phục. Khương Thượng chắp tay, lời nói ấy của đạo huynh sai rồi. Bệ hạ là thương thần, phụng pháp an dân, cũng không khi thượng, sao có khả năng. Trương Quế Phương ở một bên trên trán gân xanh nhảy lên. Thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Chu Thiên Tử này thực phụng pháp an dân như vậy, văn thái sư phái bọn họ ra bình định là đánh giả nha. Vương Ma tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, khai cất trong kho, giải tán tam quân tái dành cho thưởng tứ. Ý ngươi ra sao? Na Cha trực tiếp phung lên vòng càn khôn. Ngươi nằm mơ đi, Vương Ma không trốn tránh phản tiến lên từng bước. Bảo kiếm trong tay lập tức hướng Khương Thượng cách hắn không xa bổ tới. Đã là không đồng ý, liền đừng trách ta không khách khí. Khương Thượng không tránh, như cũ đứng tại chỗ. Cặp mắt nhìn thẳng bảo kiếm hung hổ mà tới. Chỉ gặp mũi kiếm kia còn cách ấn đường hắn không đến một lóng tay keng một tiếng lần thứ hai bị ngăn lại. Nhưng kiếm khí đã đến. Kình phong vừa qua, đôi cá kim quan trên đầu Khương Thượng lặng yên không một tiếng động vỡ thành hai mảnh. Sạt một tiếng rơi xuống xa trường. Na Cha, Lôi Chấn Tử bỗng dưng quát lớn ra thanh âm. Vương Ma đừng hòng thương sư thúc ta. Một mạch liều chết bay qua. Dương Tiễn ngân giáp bạch mã tiêu sái vãn thương hoa. Tam lưỡng nhận kích trong tay ngăn trở một kích của Vương Ma. Rất có phong thế một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai. Phía sau một con chó lớn màu trắng trường ngao một tiếng. Quanh thân mơ hồ thần quang hiện lên. Không giống phàm vật, Khương Thượng bên này đang giằng co. Na Cha tính tình nóng nảy như lửa sớm đã cùng Vương Ma khai chiến. Chỉ gặp lưỡng trận thượng phiên dung lôi chống trận. Kiếm thương cùng đến sáng mở phun. Na Cha một tay hỏa tiêm thương thượng hạ lắc. Vương Ma nghĩ không đến trở ngại lại nhiều như vậy. Hai người thể lực ngang nhau. Bất quá Na Cha trong đó còn chiếm một phần vũ khí tiện nghi. Vũ khí của hắn là hỏa tiêm thương. Tự nhiên so với kiếm của Vương Ma mạnh hơn mấy phần. Nếu là cận chiến, trường thương của hắn hơi không tiện. Không có linh hoạt bằng bảo kiếm Vương Ma. Nhưng Na Cha tuy tuổi nhỏ, thế công cương mãnh, đầu cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Vương Ma vài lần nghĩ cận chiến, đều bị Na Cha cách hoành thương đón đỡ mở. Trong thế cục trung cự, bảo kiếm của Vương Ma ngắn hơn so với trường thương của Na Cha. Liên tục đánh, một lúc sau, không miễn bị đánh bại hạ phong. Hai người đang dốc sức chiến đấu say sưa, phút chốc hướng xéo mặt đen như đáy nồi. Dầu màu đỏ son Dương Sâm thừa dịp Na Cha cùng Vương Ma chiến đấu. Không rảnh phân tâm hắn. Theo trong túi ra lấy ra một mảnh khai thiên châu, đúng ngay vào mặt đánh tới, đem Na Cha đánh rớt khỏi phong hỏa luân. Vương Ma gặp cơ hội không thể mất, hỏa tốc nhào lên một kiếm xuống, muốn chém hạ đầu Na Cha. Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn cũng không bạch dài. Hắn đem kích ngăn, xung đem mà tới, Dương Sâm hai chân một kẹp con nghê, cùng Vương Ma tái chiến với hai ngòi. Lôi Chấn Tử hộ ở bên cạnh Khương Thượng, thất thanh kêu, sư thúc ngươi như thế nào? Khương Thượng lắc đầu, đầu giống bị vô số búa tạ gõ, màng nhĩ phồng lên nghe không rõ thanh âm xung quanh. Vương Ma bốn người, hai người đang cùng Na Cha Dương Tiễn, còn hai người kia thấy Lôi Chấn Tử che chở Khương Thượng muốn rút lui về phía sau. Tức khắc quơ đao kiếm chặn đứng bọn họ, Vương Ma hô to một tiếng. Phóng Khương Thượng, nhanh tới cùng ta hội họp. Hai người kia không khỏi sờ đầu. Nhưng theo lời đuổi tới, bốn người này đấu với hai người. Na Cha thuộc về cương mãnh hình, Dương Tiễn còn lại là linh hoạt hay thay đổi. Hai người đánh con đường trống đánh xuôi, kèn thổi ngược kiềm chế lẫn nhau. Na Cha ngày thường phần lớn là một người chém giết xính dũng. Nay muốn hắn cùng với Dương Tiễn chưa hề phối hợp cộng tác tiến thoái. Không khỏi luống cuống tay chân sai lầm chồng chất, ngược lại càng gây trở ngại. Một cái không bắt bẻ, bốn người kia đưa bọn họ hai người xu hướng một chỗ. bỗng nhiên ăn ý 10 phần đồng thời công hướng Na Tra, làm rối loạn đầu trận tuyến của hắn. Dương Tiễn bận rộn hoành kích tiến đến giải vây, tam tiêm lưỡng nhận kích kia vừa mới tới gần Vương Ma. Thình lình, Miên Bản đang đánh úp ba đạo về phía Na Tra mặt khác. Khu động tòa, kỳ, lại là đồng thời thẳng đến hẳn mà tới. Bất quá trong chớp mắt như tia chớp vậy, khi Na Tra xoay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiễn tuy tránh thoát Vương Ma, Dương Sâm tập kích nhưng lại lấy một địch ba, mặt khác lại bị hai đạo kiềm chế, và kỵ bọn họ giữ tợn. Mục Thất, con nghe phối hợp ăn ý nhất sát mở ra huyết bồn đại khẩu. Trước sau bất quá chớp mắt, Dương Tiễn lại bị tam đầu dị thú kia xé rách. Sư huynh, Na Tra, Lôi Chấn Từ khóe mắt đỏ ngầu. Ta muốn các ngươi đền mạng cho sư huynh ta. Na Tra, Lôi Chấn Tử, nhanh chóng về đây, Khương Thượng đã trở lại phía sau, còn cách nhóm quân Tây Trinh hăng hái chiến đấu đẫm máu. Dụng tâm âm hướng bọn họ kêu gọi, đồng thời thấp giọng phân phó, lệnh cho quan truyền lệnh múa may hiu binh cờ. Sư thúc, Na Tra khó chịu quay đầu, Khương Thượng chỉ lặp lại một lần, trở về, Na Tra cắn răng một cái, cùng Lôi Chấn Tử liếc nhau. Hoán hận đem hỏa tiêm thương trong tay hướng ngầm va chạm. Thoáng chốc đất rung núi chuyển. Khương Thượng nhíu mày, Na Tra, hắn không cam tình nguyện. Trong tiếng cười nhạo của bốn đạo vương ma, cùng Lôi Chấn Từ tối hậu ly khai chiến trường. Đã gần đến giờ ngọ, quan truyền lệnh Tây thì thông báo xuống. Toàn quân tại chỗ chuẩn bị. Hiệu binh một lúc lâu sau tái chiến. Khương Thượng mặt lạnh nghiêm túc, không nói một lời. Hắn nhíu lại mi, trên trán mồ hôi lạnh hơi mỏng một tầng. Na Tra cùng Lôi Chấn Tử đang cùng hắn chí khí, vì cũng lo lắng liên tiếp nhìn lén sư thúc sắc mặt tái nhợt. Nhưng nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn triệu hồi về vô pháp vì Dương Tiễn sư huynh báo thù. Bọn họ liền nắm chặt quyền, đứng cách xa hắn nhất không chịu tới gần. Khương Thượng quay lưng lại, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một trận. Tiếp theo còn có một hồi trận đấu ác liệt sẽ đánh. Phía sau hảo một trận trầm mặc, sau đó nghe thấy màn cửa bị dùng lực kéo mở thanh âm. Na Tra cùng Lôi Chấn Tử muộn thanh không lên tiếng, căm giận đồng thời đi ra. Khương Thượng không quay đầu, thật lâu sau chỉ nhẹ nhàng thở dài, đi vào trong doanh trướng của chính mình. Thình lình, lúc đi vào liền phát hiện tiểu sư muội cũng ở trong doanh trướng của hắn. Gặp hắn vén rèm tiến vào, nàng vội vàng tiến lên. Sư huynh, ngươi có bị thương không? Không ngại, Khương Thượng lập tức đi hướng giường. Hắn đầu đau muốn nứt, vô tâm tài ứng đối nàng. Sư muội có chuyện gì quan trọng? Này đã rất rõ ràng là lệnh đuổi khách. Ta trước cũng theo đuôi. Thấy, Mã Thi Thi ủy khuất há miệng thở dốc, phun ra nuốt vào, bên này, mới vừa xốc lên thảm trên giường. Một đôi chồn bạc nằm ở trên giường khiến hắn dừng lại động tác. Tô tô, chồn bạc chậm rãi đứng dậy. Run run long, nàng thấy ngươi thụ thương, cho nên hoài nghi là ta nghĩ cách ám hại ngươi. Liền yêu cầu ta theo nàng cùng tiến đến cởi bỏ thuật pháp trên người ngươi. Khương Thượng nghe vậy cũng trầm mặc khoảng khắc. Tô tô tuy rằng trên mặt như thường cùng hắn ứng đối, trên thực tế vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lại cảm thấy không có một tia khoái cảm. Tương phản, chính là bởi vì vô pháp đối mặt với hắn, nàng mới hội lựa chọn lấy hô thân gặp hắn. Nhưng gặp mặt, nàng rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng hại hắn hôm nay bị thương, ở trước mặt tam quân ngã xuống ngựa xấu mặt. Hắn, liệu có hoán nàng? Mã Thi Thi khẽ cắn cắn môi, cố khởi lên dũng khí nói. Sư huynh, cho ta xem ngươi thương thế ra sao? Đợi lát nữa còn có một trận chiến, nhược không chữa thương, sợ rằng, chồn bạc lỗ tai giật giật, đột nhiên nghĩ tới trước đây vài lần vì hắn đổi thuốc trị thương thời ái muội Kiều Diễm. Hắn cũng muốn đối tiểu sư muội khoan y giải đái sao? Khương Thượng trầm ngâm khoảng khắc, thuốc trị thương ở trong hộp gỗ dưới giường, lại là chưa nói thẳng cự tuyệt, chồn bạc nhất thời đứng dậy, kinh ngạc quay đầu xem hắn. Hắn chỉ là chắc y tại bên kia tháp sừng, hai mắt đóng lại, tay trái khẽ nâng lên, đặt bên thái dương, bởi vì kim quan trên đầu tại trên chiến trường bị phách lạc. Hắn đầu cột tóc bị mất, theo trên cổ tay chảy xuống lụa xanh mỏng cùng một đầu tóc đen thật dài thả xuống. Cách mặt đất bất quá một thước, trôi giạt từ từ dây dưa, lại lộ ra vài phần phong tình hiếm thấy. Đang đứng đối diện hắn tiểu sư muội gương mặt bỗng dưng đỏ bừng. Gặp hắn mệt mỏi như vậy, cũng không dám tái kêu hắn. Hốt ha hốt hoảng đến trước giường đi tìm hộp gỗ, Tô Tô chỉ cảm thấy chính mình như xâm nhập một lãnh địa không thuộc về mình. Bị chết đứng tại chỗ, O Tây Trinh đại chiến, ngũ, Mã Thi Thi siết chặt thuốc trị thương đi đến trước mặt Khương Thượng đang khép hờ mắt ỉ tại trên giường. Nhỏ giọng gọi, Khương Sư Huynh, hắn mở mắt ra, lẳng lặng nhìn nàng, Mã Thi Thi ngượng ngùng hạ xuống mắt, Sư Huynh, tỉnh cởi áo. Hắn ừ một tiếng, lại cũng đương chân nâng tay phủ hướng vạt áo. Tô Tô trừng lớn mắt, trang nghiêm bị đương thành một khối hoa lệ lệ bối cảnh. Lúc này ai lại có thể nhẫn, chồn bạc phút chốc quay đầu hướng sập một mặt khác nhảy. Bên tai chỉ nghe thấy người kia gấp gọi một tiếng. Tô Tô, nàng trong lòng hừ một tiếng, chớp mắt liền biến mất vô tung. Ra lều trại nàng lập tức đi về hướng đông. Không ra vài bước, trước mắt lít nhít líu nhíu Tây Trinh quân đội khiến nàng sửng sốt. Nhào vào tầm mắt lít nhít líu nhíu cờ mượn đắc thắng. Cắm tại trước doanh địa quân Tây Kỳ, nàng trong lòng buồn rầu khó đương, rời mắt hướng đỉnh núi phụ cận bay đi. Có lẽ là bản năng thú loại đang ảnh hưởng nàng. Nàng ngày thường chỗ cư trú đều là núi rừng, càng ngày càng không nguyện tiếp cận nhân loại. Nàng dừng lại tại một sơn tuyền. Lấy nước chải vuốt những sợi lông trên mình, càng cảm thấy, là một con dã thú đơn thuần là một chuyện có bao nhiêu hạnh phúc. Nhân thế phiền nhiễu tranh đấu càng ngày càng khiến nàng chán ghét. Nếu như còn có thể sống được, nàng hy vọng có thể sau khi cuộc đại chiến phong thân này kết thúc. Nàng có thể trở về Thanh Khâu, không biết các trưởng lão Thanh Khâu có còn giống như lúc trước. Còn đang oán hận nàng tại nhân gian cho bọn hắn chọc phải vô số rắc rối. Phải lén lút hạ giới vì nàng thu thập một đống cục diện rắm rối. Nàng nghĩ hồi Thanh Khâu, nàng tưởng niệm đại trưởng lão, tưởng niệm đám tộc nhân tự luyến rắm thúi kia, tưởng niệm tuấn mỹ công hồ ly kia đối với nguyên hình của nàng chảy nước miếng. Tưởng niệm chút suốt ngày dùng cự vô bá meo meo đả kích nàng mẫu hồ ly xinh đẹp kia. Tiểu hồ ly, nhớ nhà, em mờ cuối thoáng quyến rũ dơ lên thanh tuyến không phải thân công báo còn có thể là ai. Tô Tô nhanh chóng thu lại vẻ u sầu, bực bội hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Thân công báo tranh công kể, ta vì ngươi tìm cái năng thủ, còn không khích lệ ta. Tô Tô điểm khai thủy kính, liếc xéo thân công báo cười gian không thôi một cái. Là ai? Thổ hành tôn, thân công báo cũng không thừa nước đục thả câu. Cười nói, hắn chính là sư diệt của ta cùng Khương Thượng Ni, cùng Na Cha Lôi Chấn Tử bọn họ là cùng bối. Thổ hành tôn, Tô Tô tự nhiên sẽ không quên danh tự này. Nguyên lai hắn đã hiện thế. Nàng chỉ ẩn ước nhớ rõ thổ hành tôn từng nhượng Tây Kỳ ăn giảm nhiều. Sau đó sát nhập Tây Kỳ, cũng là phong thần nhất viên đại tướng. Thế nào, ngươi cũng có ấn tượng, thân công báo nhìn chằm chằm nàng, như có chút suy nghĩ hỏi, Tô Tô như lờ đễnh nói, chỉ là cảm thấy tên này có chút thú vị thôi. Thân công báo vẫn chưa truy vấn, tiếp tục nói, tuy rằng là thuộc bối con cháu, nhưng hắn kỹ năng lợi hại, đủ có thể lực khắc chế quần hùng. Nàng ồ một tiếng, thanh âm hơi nghi ngờ, thế nào, thân công báo âm nhu hỏi. Ở bên cạnh Khương Sư Huynh mới vài ngày, đã muốn mềm lòng buông tha sao? Nàng bỗng nhiên kinh ngạc, ngươi không phải nghĩ hồi Thanh Khâu, mềm lòng như vậy không thể được. Thân công báo nói, không đem Tây Kỳ đánh bại, ngươi ra sao sống, mà nay ngươi thiên kiếp đã tới, tái như vậy phí thời gian đi xuống, không khác tự tìm đường chết. Nàng hạ xuống mắt, không cần ngươi nhắc, ta tự nhiên minh bạch, nhược không nhắc nhở. Thân công báo ném tới một cái mị nhãn, đát kỷ ngươi cần phải quên ước nguyện ban đầu của ngươi. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nhất thời một trận kinh ngạc, Khương Thượng lần này bị thương, nghĩ thừa thắng xông lên, ta cùng Văn Trọng đã bố trí hảo, mị hỉ mấy ngày nữa cùng ngươi hội họp, đến lúc đó, hắn tiếp tục liến thoáng không ngừng, Tô Tô ấn đường Vi Vi nhíu lại. Tên đã trên dây, đã không bắn không được. Lúc trở về đã gần đến canh ba. Nàng tại ngoài trướng bồi hồi khoảng khắc, vẫn là lặng yên không một tiếng động bước vào. Móng vuốt mới vừa vặn chạm được liêm trướng. Phút chốc một đạo kình phong đánh úp lại, nàng phút chốc dùng mình. Tiếp theo nháy mắt, đạo kình phong kia tại chóp mũi nàng cách ba tấc dừng lại. Khương Thượng ngơ ngẩn hỏi. Tô Tô, nàng hừ hừ, quay đầu làm ra vẻ muốn đi. Tinh linh cảm thấy đầu nặng chân nhẹ một chút. Lại là bị người kia hướng bụng nhỏ của nàng bế lên sao? Ngươi, Tô Tô ngươi nửa ngày. Bỗng nhiên ngáp ra một câu. Ngươi khinh bạc ta, hắn đại quẫn, cuống quýt rời bàn tay to đặt trên bụng lông mềm như nhung của nàng. Tay kia thì lại làm như sợ nàng tái biến mất, vẫn là không tùng không khẩn kiềm chế vuốt ve nàng. Nhất thời quên, thật thất lễ, ta nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ không trở về. Nàng không lên tiếng, đột nhiên một trận thanh âm tất tất tác tác truyền tới. Một cái lạnh buốt này nọ bị đặt nhẹ nhẹ ở bên cạnh móng vuốt nàng. Chồn bạc cái mũi linh mẫn ngửi đến đạm đạm mùi thuốc. Biết rõ còn cố hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Người kia trong hắc ám bất đắc dĩ nói, ta hôm nay còn chưa hoán dược, ngươi có thể giúp ta việc này. Làm gì bỏ gần tìm xa? Tiểu sư muội không phải tùy thời xin đợi hắn ngó tới. Hắn không biết nên hồi đáp ra sao, mới khiến nàng vừa lòng. Tối hậu chỉ phải bộc bạch, ta chỉ cần một người liền hảo. Đầu kia không có đáp lời. Rất lâu, truyền tới một câu đạm đạm. Ngốc tử, ngày thứ hai đại chiến, Tô Tô vẫn không có đi quan chiến. Xem cuộc chiến, Mã Thi Thi chờ Khương Thượng đi rồi liền vào tim nàng. Mặt đỏ lên, nói, thỉnh ngươi buông tha Khương sư huynh được không? Năm đó hắn đã đủ khổ, cầu ngươi phóng sư huynh một con đường sống đi. Sư tôn hắn, tái như vậy đi xuống. Ngươi hội hủy sư huynh, Tô Tô hóa làm nhân hình, đeo khăn che mặt, lờ đờ uể oải vén lên rèm phơi nắng. Nghe vậy chỉ nhắc tới khóe miệng, cuộc đời ta hận nhất mấy người ra vẻ đạo mạo chính nghĩa. Thừa dịp ta còn chưa động sát niệm, ngươi nên làm gì liền làm. Đi đi, Khương Thượng, Dương Tiễn, Na Cha bọn họ đều không ở đây. Không ai có thể cứu được ngươi. Nàng đã không phải như ngày xưa. Tuy rằng so với năm đó đạo pháp tiểu sư muội cũng tiến bộ không ít. Nhưng vẫn chưa đủ tư cách làm địch thủ của nàng. Mã Thi Thi răng bạc thầm cắn. Ngươi đến tột cùng muốn ra sao mới buông tha sư huynh. Tô Tô cũng không cùng nàng khách khí. Ta trông đi qua. Ta nghĩ ngươi tựa hồ lầm một điểm. Chẳng lẽ đã nhiều ngày ngươi còn xem không ra. Là hắn quấn quýt ta. Hay là ta quấn quýt hắn. Ngươi, hơn nữa ngươi là dùng thân phận nào để nói ra những lời như vậy. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Xuyên qua khăn che mặt. Hiện ra vài phần khí ma mị. Là dùng thân phận hảo sư muội của Khương Thượng. Mã Thi Thi xưa nay tại Côn Luân đều có các sư huynh đệ bao dung nàng. Nhường cho nàng, trừ bỏ Tô Tô, còn có ai lấy khẩu khí như vậy giễu cợt nàng. Nàng chỉ là được nuông chiều nên có chút tùy hứng. Bản tính chẳng hề hư hỏng. Nghe vậy đè xuống quyết tâm chua xót. Truy vấn tiếp, ngươi đã thích Khương sư huynh. Vì sao phải liên tiếp hại hắn? Tô Tô hỏi lại, ai nói với ngươi? Ta thích hắn, năm đó ngươi không phải. Tô Tô lạnh cứng, lạnh lùng, cứng rắn, đánh gãy lời nàng, đừng nhắc lại chuyện năm đó. Nàng lúng ta lúng túng dừng thanh âm, trong mắt mơ hồ có oán hận. Nhược ngươi là vì năm đó sư huynh đâm ngươi một kiếm kia canh cánh trong lòng. Ta hôm nay trả lại ngươi một kiếm. Sư huynh hắn năm đó là vì ta mới không cẩn thận thương ngươi. Chúng ta một kiếm đền một kiếm. Bỗng nhiên oanh một tiếng, nàng lời nói còn chưa tận, bên cạnh đại địa liền bị một lợi chảo kéo ra năm cái khe thật sâu. Tình huống gây động tĩnh khổng lồ bên này nhất thời kinh động Lôi Chấn Tử đang cảnh giác. Hắn hai cánh mở ra, như điện vậy kẹp lấy càn khôn kim côn nhanh chóng xông tới. Yêu nữ, đừng vội coi thường, Mã Thi Thi lần này là gạt Khương Thượng lén tìm nàng đàm phán. Sợ bị bốn phía đàm tiếu, chủ động nói, không sự, đừng lo lắng, chúng ta chỉ là tán gẫu thôi. tán, gẫu, lôi chấn tử chừng năm đạo liệt ngân bên cạnh nàng. Này cũng là tán gẫu đàm gia. Lúc này yêu nữ kia cười khanh khách quay đầu. Đối hắn nói, chúng ta đang đàm, ý trung nhân, ý trung nhân. Hảo không biết thẹn, lôi chấn tử đỏ mặt. Lớn tiếng nói, ngươi hết hy vọng đi. Khương sư thúc sẽ không trùng ý ngươi. Tô Tô bỗng dưng lộ ra tươi cười. Từ chối cho ý kiến. Ý trung nhân của ta là cái anh hùng cái thế. Chợt nhớ tới ngàn năm trước. Lúc đó nàng vẫn là người từng thích nhất một bộ điện ảnh. Tình tiết thì thật đã không nhớ rõ lắm. Lại kỳ dị ấn tượng rõ ràng một câu nói trong kịch. Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế. Nàng chậm rãi nói, hắn thương ta sùng ta. Một ngày nào đó, quang minh chính đại, dẫm thất sắc tường vân tới thú ta. Chấm, nói đến đây, nàng cười, ta biết, người kia tổng sẽ không phải là Khương Thượng. Cuộc chiến kết thúc, cách chương.